Khó chơi ngư xương, chương 28, tức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Thủy Lan không dùng tài khoản chính, mà là dùng tài khoản lần trước cùng Lục Trầm Thu chơi, cho nên không có ai kịp nhận ra. Sau khi bật mic, Tiểu Ngư mới khụ nói, "A Cận lão sư." "Là tôi." Giọng điệu thờ ơ, lười biếng lại lãnh đạm. Tiểu Ngư đột nhiên vỗ ngực, nhìn thấy màn đạn đã nhảy đến điên rồi, đều là mẹ nó, cơ nhiên là Cận lão sư. Màn đạn của Lục Trầm Thu cũng bay đầy màn hình. Cơ nhiên thật là Cận lão sư. Giọng nói của lão Cận chúng ta. Hôm nay tôi có phải uống nhiều quá không? Ai nha, là ai điên vậy? Là tôi đây, chị em chia sẻ đi. Âm thanh của Cận lão sư thật quá soái. Giết tôi đi. Phòng livestream của Lục Trầm Thu nhất thời được chia sẻ bởi mười mấy độc giả. Còn có diễn đàn, Cận Thủy Lan tuy rằng không phải loại tác giả thần bí, nhưng cô cũng rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt người đọc, thỉnh thoảng sẽ có ký tên, người đọc đều đã kích động chết đi được. Hiện tại trong livestream chơi trò chơi, lại càng là lần đầu tiên, phòng livestream của Lục Trầm Thu chật kín người, đều là fan của Đường Minh Hạ, Dư Ôn, còn có độc giả của Cận Thủy Lan. Độc giả của Cận Thủy Lan đặc biệt nhiều, mở ra bình luận đều là Cận lão sư, đem CP Hạ Ôn vừa rồi triệt để quét đi. 1. Cận lão sư như thế nào sẽ chơi game? Mối quan hệ với người dẫn chương trình là gì? Lục Trầm Thu nhìn thấy những lời này, theo bản năng muốn giải thích, đã có fan hỗ trợ giải thích. Thu Thu của chúng ta cùng Cận lão sư bởi vì hợp tác kịch truyền thanh mới có liên hệ, hẳn là liên quan đến kịch truyền thanh nha. Trước đây Thu Thu nói có khả năng xứng kịch truyền thanh, có thể đó là đoàn làm phim của Cận lão sư. Lục Trầm Thu mím môi, nghe Tiểu Ngư hỏi, "A, Cận lão sư, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không?" Cận Thủy Lan nói, "Vấn đề gì?" Mát lạnh mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, giống như gió đêm, từ từ mà đến. Lục Trầm Thu đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe nói qua, Kỳ Tử Bạc có lần tìm không được nhân vật phối âm, muốn kéo Cận Thủy Lan nhét vào. Kết quả bị Cận Thủy Lan khéo léo cự tuyệt, nàng cúi đầu xem tướng, cảm thấy âm thanh từ trong điện thoại truyền tới, cùng Cận Thủy Lan ngoài đời có chút bất đồng. Ngày thường cùng cô giao lưu, âm thanh của Cận Thủy Lan sẽ ôn hòa và ấm áp, cũng như mềm mại hơn một chút, hiện tại âm thanh từ trong điện thoại truyền đến càng thanh lãnh, cũng càng xa cách. Có thể là bởi vì, đồng đội của các nàng là Đường Minh Hạ, Cận Thủy Lan mới không cao hứng. Lục Trầm Thu nghĩ đến đây mới cảm thấy mình có chút đường đột, trực tiếp đồng ý, cũng không nói cho Cận Thủy Lan, Đường Minh Hà cũng ở trong đội, Cận lão sư khẳng định không cao hứng. Trong lòng nàng hiện lên áy náy, Tiểu Ngư nói tiếp, Cận lão sư, tôi thấy bình luận nói cô và Thu Thu sắp hợp tác kịch truyền thanh đúng không? Cận Thủy Lan trả lời, đúng vậy, đến lúc đó mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đường Minh Hà nghe được lời này gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ngay cả thời gian lựa chọn tướng cũng không phát hiện, hệ thống sau đó dựa theo tướng cô ta từng sử dụng chọn cho cô ta một xạ thủ. Cô ta chọn xạ thủ, Tiểu Ngư khó xử, vốn là vị trí chủ yếu của cô, bất quá những tướng khác cũng có thể đánh, cô làm lơ màn đạn một đám gọi bậy, hỏi. Cận lão sư chọn vị trí nào? Cận Thủy Lan nói, tôi đều được, Tiểu Ngư cười, vậy tôi chọn đi rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy căn bản không nghĩ để ý tới Dư Ôn, cũng không hỏi cô ta. Dư Ôn chọn pháp sư, chỉ còn lại Đường Trên cùng phụ trợ. Phụ trợ đương nhiên là hỗ trợ xạ thủ. Lục Trầm Thu biết Cận Thủy Lan không thích, liền trước tiên chọn phụ trợ, Cận Thủy Lan đi Đường Trên. Thời điểm tiến vào trò chơi, Tiểu Ngư và Lục Trầm Thu vẫn luôn nói chuyện, bởi vì các nàng là người dẫn chương trình, những người khác cũng không có để ý. Dư Ôn ngược lại ngẫu nhiên chen vào hai câu, Đường Minh Hạ và Cận Thủy Lan cơ hồ không mở miệng. Cận lão sư mau nói chuyện, Cận lão sư nói chuyện nhanh lên, tối nay tôi liền sống sót với âm thanh của cô, âm thanh của Cận lão sư quá hay, ai tới cứu tôi đi. Cận lão sư, hắc hắc, Cận lão sư. Cận Thủy Lan mở máy tính ra, màn hình nổi lên những bình luận kia, cô liếc nhìn Lục Trầm Thu trên màn hình, đang cúi đầu chơi game. Đường Nghênh Hạ vẫn luôn không lên tiếng, tiến vào trò chơi nói. Phụ trợ theo tôi, Lục Trầm Thu nói, tôi giúp pháp sư một lát, nàng đi theo đường giữa, sau khi dọn lính xong sẽ giữ cua sông giữa cho Tiểu Ngư, để cho Tiểu Ngư mau chóng phát triển, nhưng Dư Ôn sau khi dọn đường xong trực tiếp đi thẳng xuống phía dưới, pháp sư cùng phụ trợ đối phương vẫn còn ở đó. Cô ta không kịp nhìn, khi tiểu ngư chạy đến đã thấy pháp sư cùng phụ trợ dùng sát thương. Tiểu ngư nói, rút đi. Lục Trầm thu lui về dưới tháp, xem trên bản đồ thấy pháp sư cùng xạ thủ vẫn ở lại. Màn đạn oa oa oa kêu, ôn ôn, ăn cua sông giữa. Cua nào quan trọng bằng lão bà, vừa thấy chính là một cẩu độc thân rồi. Tới rồi, ôn ôn thật sự trong lòng tràn đầy hạ thần. Sắc mặt Lục Trầm thu hơi trầm xuống, sau khi trở về hồi năng lượng đầy đủ liền đi theo binh lính vào đường giữa. Máu của Dư Ôn còn lại một nửa. Pháp sư cùng phụ trợ của đối phương đều ở đó. Cô ta xử lý xong binh lính cư nhiên áp lên tháp đối diện. Lục Trầm Thu hoàn toàn không ngờ tới thao tác này của cô ta. Muốn ném quấy nhiễu đã không còn kịp nữa. Trơ mắt nhìn đối diện cầm một huyết. Ếch, phụ trợ đang làm gì? Phụ trợ đang nấu cơm cho tôi. Phụ trợ làm gì vậy? Không hỗ trợ gánh sát thương sao? Giọng nói của Dư Ôn dịu dàng truyền đến. Sai lầm là của tôi. Của cô cái gì? Phụ trợ chỉ cần gánh lấy sát thương, là có thể song sát. Song sát cái quỷ gì? Cô đã bao giờ chơi game này chưa? Đối diện là người máy đứng để cho cô giết sao? Đợt này không phải là pháp sư quá lỗ mãng sao? Nửa máu còn áp sâu như vậy. Fan của Lục Trầm Thu cùng Dư Ôn hiển nhiên bởi vì trách nhiệm của ai mà bùng nổ lên. Lục Trầm Thu bật mic. Tiếp tục đi, lúc này nàng không ở đường giữa mà xuống đường dưới giúp đường Ninh Hạ. Đường Ninh Hạ am hiểu không phải xạ thủ. Tài khoản này trước đây là Lục Trầm Thu chơi, cho nên tướng thường dùng cũng là nàng thiết lập. Hiện tại đường Ninh Hạ giơ tay ngắm bắn khắp nơi, nhưng không trúng phát nào. Lục Trầm Thu ở bên cạnh nhìn cô ta mất bình tĩnh, mở livestream, nàng cũng không thể nói quá nhiều. Chỉ là sau khi đường Ninh Hạ từng đợt bị sát thủ đối phương bắt được liền nói. Cô đứng phía sau tôi đi, đứng phía sau nàng cũng không làm nên chuyện gì, phụ trợ đối phương quấy nhiễu, sát thủ cùng xạ thủ trực tiếp vượt tháp cường sát. Ảnh đại diện của đường Ninh Hạ lại đen, trong phòng livestream có rất nhiều fan của đường Ninh Hạ, luyến tiếc chỉ trích cô ta, chỉ hỏi. Phụ trợ làm sao vậy? Phụ trợ thật sự hỗn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá sợ phụ trợ kiểu này, bởi vì đường giữa của Dư Ôn bị sụp đổ, cho nên bọn họ chỉ trích Lục Trầm Thu không chút chột dạ, đều đang nói phụ trợ cái gì, không phụ trợ được cũng đừng cướp vị trí, phụ trợ chơi quá củi bắc. Tiểu ngư tức giận cười, nói. Thu thu, đến chỗ tôi. Một, Lục Trầm Thu bỏ đường Ninh Hạ một mình lẻ loi ở đường dưới, đi theo rừng, bất quá đường giữa cùng đường dưới sụp đổ, cho nên ván này thua không có gì ngoài ý muốn. Đường Ninh Hạ bật mic nói. Thực xin lỗi, tôi không biết chơi tướng này, đợi lát nữa tôi lấy xạ thủ quen thuộc để chơi, thu thu cô phụ trợ tôi. Lục Trầm Thu muốn trợn tròn mắt, nàng vừa mới mở miệng, Cận Thủy Lan nói. Trầm Thu, cô chơi xạ thủ đi, tôi phụ trợ cho cô, hạ thần đi đường trên đi, tôi cảm thấy cô chơi một mình tốt hơn là phối hợp. 4. Đường Ninh Hạ nghẹn khí, muốn nghe Lục Trầm Thu nói chuyện, cô ta không tin Lục Trầm Thu mới mấy ngày, liền đứng về phía Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu nói, được, vậy tôi chơi xạ thủ. Đường Ninh Hạ nắm chặt điện thoại, mặt âm u, ván thứ hai thuận lợi hơn nhiều, Lục Trầm Thu xạ thủ. Cận Thủy Lan phụ trợ, Dư Ôn pháp sư, Tiểu Ngư rừng, Đường Ninh Hạ đi đường trên, mở màn liền đem bùa đỏ đối phương chiếm được. Lục Trầm Thu phối hợp với Cận Thủy Lan cường sát xạ thủ, đường dưới của đối phương sụp đổ rất nhanh. Thời điểm sát thủ đến hỗ trợ thì đã đánh tới tháp thứ hai. Lục Trầm Thu cùng Cận Thủy Lan căn bản không cho đối phương cơ hội thở đê. Ốc, trực tiếp áp lên, các nàng ăn quái của đối phương, cầm đại long, thừa dịp đầy bắp. Một đường áp đến tháp cao. Cận Thủy Lan hỏi, thế nào? Lục Trầm Thu nói, Cận lão sư phụ trợ thật tốt. Vừa mới dứt lời, nàng thuận lợi bắt được hai người, âm thanh vang lên, double kill. Hai điều sợi dây của Cận Thủy Lan nối liền với Lục Trầm Thu, nói. Lại đây, một, Lục Trầm Thu lập tức di chuyển qua, xạ thủ đối phương còn ở tháp bên cạnh. Nàng dùng một cái đại chiêu cộng với chiêu hai quay cuồng chính là một pháo. Chipper kêu, Cận Thủy Lan đứng ở dưới tháp, dùng quấy nhiễu, trực tiếp kéo Lục Trầm Thu vào, sát thủ đối phương muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi. Quadra kêu, còn thiếu một cái, Lục Trầm Thu tim đập thình thịch, mắt đều đỏ bừng, nhìn chằm chằm phụ trợ vừa ra chính là quay cuồng gia tăng chiêu, không dùng quấy nhiễu, sát thương từ tháp theo đó mà đến, Cận Thủy Lan nói. Đi ra ngoài trước, Lục Trầm Thu rất nghe lời lăn đến tháp bên cạnh, Cận Thủy Lan đứng trong tháp, theo sau hai điều sợi dây gắn kết lại, Lục Trầm Thu di chuyển đến bên cạnh cô, phụ trợ xông vào còn chưa kịp về nhà điểm hai cuộc tấn công phổ thông. Pentakill, 5 mạng, đó là 5 mạng, khi giao diện vang lên Pentakill, phụ trợ bên cạnh Lục Trầm Thu vì khiêng tháp đã đen đùi bị sát thương mà chết, Lục Trầm Thu chưa kịp đi ra ngoài, cũng bị tháp đánh chết. Hai người đồng thời ngã vào tháp bên cạnh. Màn đạn tràn đầy 66.666. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Này là tuyệt thế phối hợp. Ngay cả Tiểu Ngư cũng nói đùa. Thu Thu cậu mau thành thật khai báo. Có phải cậu cùng Cận lão sư vụng trộm chơi game hay không? Hai người phối hợp thế này, quả là vô địch. Lục Trầm Thu tâm tình khá tốt, quét sương mù trước đó nói. Có chơi cùng nhau vài lần. Châu bò, phối hợp thật sự tuyệt vời. Cận lão sư phụ trợ quá hay, này có quá châu bò không? Bất quá vừa rồi xạ thủ cũng thật xoái. Xạ thủ này thật sự rất xoái. Chơi thật là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vì sao phải quỳ xem điện thoại đây? Kế tiếp rất thuận lợi phá tháp cao của đối phương. Lúc rời khỏi ván chơi, trái tim Lục Trầm Thu vẫn đang đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên chơi game nàng giết được 5 mạng, quá kích. Hát thích, đến ván thứ 3 Cận Thủy Lan nói. Tôi có thể đi rừng được không? Tiểu Ngư thành công hóa thân thành mê muội, trợ giúp tốt chính là mẹ ruột. Đặc biệt là Tiểu Ngư loại thích lãng vãng ở dưới tháp đối phương, có thể làm Cận Thủy Lan phụ trợ một lần, cô ấy liền không uổng, bất quá hiện tại không có cơ hội. Tiểu Ngư gật đầu cười, đương nhiên có thể, Cận lão sư muốn chọn tướng nào? Cận Thủy Lan chọn Huyền Sách, Tiểu Ngư vốn chuẩn bị chọn xạ thủ, nhưng bị Đường Minh Hạ chọn trước. Cô ấy không còn cách nào khác đành phải chọn đường trên, đường giữa vẫn là Dư Ôn đang khen Cận Thủy Lan. Cận lão sư thật xoái, Cận Thủy Lan cười cười, cô cũng vậy, đi đường giữa với tỷ số 1-3 trong trận đấu vừa rồi. Cận Thủy Lan thật sự không phải đang trào phúng sao, Lục Trầm Thu không nhịn được, cúi đầu cười, theo sau nàng vẻ mặt đau khổ, như vậy nàng chỉ còn lại vị trí phụ trợ, nàng nhìn Đường Minh Hạ, sau đó cầm dao. Mở đầu trung quy trung củ, Lục Trầm Thu không theo giúp đường giữa, trực tiếp cùng Đường Nghinh Hạ ở đường dưới, sau khi xạ thủ đối phương cấp 4, phối hợp với sát thủ chuẩn bị tấn công, Lục Trầm Thu nói. Vào trong tháp, tôi không có bùa xanh, cô, lời còn chưa nói xong, sát thủ đối phương từ trong cỏ thăm dò, Lục Trầm Thu đánh dấu vị trí, nhìn phụ trợ cùng xạ thủ đối phương trực tiếp hướng trong tháp hai người đang đứng đi tới, chắc là chuẩn bị quấy nhiễu càng tháp. Lục Trầm Thu vừa định nói cẩn thận, liền nhìn thấy một sát thủ từ trong bụi cỏ đi ra, sau đó dùng một sợi dây xích bắt được sát thủ phía đối diện, trực tiếp kéo sát thủ sang một bên. Lục Trầm Thu thấy thế vội vàng đi qua bổ một cái kỹ năng, đối mặt với sát thủ đang choáng váng Huyền Sách thành công cầm một huyết. Tuyệt tuyệt tuyệt, phối hợp kiểu này hoàn toàn tuyệt vời. Cận lão sư mở livestream trò chơi đi, tôi sẽ đập quà cho cô. Lục Trầm Thu đều bị Cận Thủy Lan một bộ thao tác nước chảy mây trôi làm cho sợ ngây người. Nàng biết Cận Thủy Lan chơi xạ thủ cùng phụ trợ rất tốt, không nghĩ tới sát thủ cô cũng chơi tốt như vậy. Nàng nhịn không được khen ngợi, Cận lão sư cũng quá lợi hại rồi. Cận Thủy Lan cười, cũng tạm thôi, cô cười rộ lên âm thanh có chút lười biếng, thiếu đi cảm giác lãnh đạm, thêm một chút ôn nhu. Lục Trầm Thu mím môi cười cười, Cận Thủy Lan không phát sóng trực tiếp. Nhưng Lục Trầm Thu và Tiểu Ngư đều đang phát sóng, tụ tập đều là một đám fan game, không quá nhận thức Cận Thủy Lan cùng Đường Minh Hạ, chỉ nghe qua tên, biết là tác giả viết tiểu thuyết. Hiện tại phòng livestream của Lục Trầm Thu có 3 bộ phận fan, nhiều nhất là độc giả của Cận Thủy Lan. Khi cô nói ra câu này, bình luận trực tiếp trải đầy 2 tầng. Cận lão sư cư nhiên cũng sẽ nói lời cợt nhả, leo lên người tôi đi Cận lão sư, làm ơn leo lên người tôi. Không nghĩ tới Cận lão sư là loại người này, tôi rất thích, Cận lão sư, hắc hắc hắc, Cận lão sư, leo lên cái nào. Bất quá trong giây lát, màn hình đã thay đổi vì cục diện trò chơi. Mẹ kiếp, lại song sát, vừa rồi lá chắn quá kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi này phối hợp trực tiếp vô địch, cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là cường cường liên hợp. Hai ngày nay, Lục Trầm Thu ăn cơm xong luôn cùng Cận Thủy Lan chơi game một hồi. Thời gian không dài, các nàng không chỉ chơi vị trí phụ trợ hoặc xạ thủ, có đôi khi sẽ tách ra, Lục Trầm Thu thật không nghĩ tới phối hợp sẽ tốt như vậy, ngay cả Tiểu Ngư cũng kinh ngạc cảm thán. Phối hợp thế này làm cho người ta đỏ mắt lại hâm mộ, hai người các cậu có thể tổ hợp xuất đạo rồi. Đương nhiên chỉ là nói đùa, nhưng Đường Nghênh Hạ nghe vào lại cảm thấy hết sức chói tai. Cô ta phân tâm một cái, lại bị xạ thủ đối phương lấy mạng, bình luận đã bắt đầu trào phúng. Xạ thủ đi ăn cơm rồi sao? Thao tác kiểu gì vậy? Vô nghĩa. Đi theo Cận lão sư cùng Thu Thu, dùng chân cũng có thể thắng. Đúng rồi, nhưng mà xạ thủ này đang làm gì vậy? Fan của Đường Nghênh Hạ nhìn thấy liền rất khó chịu, giải thích rằng Đường Nghênh Hạ rất ít khi chơi game, không thuần thục là chuyện bình thường, bọn họ lại không phải thi đấu, có chút sai lầm mà thôi, không đến mức đuổi theo mắng chửi đi. Bất quá lời này lập tức bị fan của Lục Trầm Thu phản kích. Ai ôi, không biết chơi xạ thủ thì đừng cướp vị trí, Thu Thu của chúng ta chơi xạ thủ thật tốt, giết 5 mạng cùng lúc lận đấy. Ván thứ nhất các người cũng không phải nói phụ trợ như vậy sao? Bây giờ nhìn xem, ha ha ha, chưa tới xem livestream còn có thể nhìn thấy song tiêu cầu, thật là tuyệt. Fan Đường Nghênh Hạ cảm thấy đối lý, ngượng ngùng nói thêm gì đó, pha trò quá độ, cũng may chơi trò này tốt nhất vẫn là Lục Trầm Thu cùng Cận Thủy Lan, đặc biệt là Cận Thủy Lan, trò chơi bắt đầu 10 phút, đã siêu thần, cho nên bình luận cơ hồ đều vây quanh hai người các nàng, ngay cả Tiểu Ngư cũng tự ẩn thân, yên lặng làm công cụ người. Mạng cũng không cướp được một cái. Ba ván kết thúc, phòng livestream của Lục Trầm Thu nhiệt độ trên 200 vạn, còn có rất nhiều phần thưởng, đều hướng Cận Thủy Lan mà tới. Fan đều đang gào thét, muốn các nàng nhanh chóng trận tiếp theo. Lục Trầm Thu nhìn bình luận hỏi. Muốn đánh tiếp không? Tốt nhất là Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn rút lui, các nàng ba người đánh vài trận. Lục Trầm Thu tưởng tốt đẹp, nhưng Đường Nghênh Hạ mặt dày không lui. Ván thứ tư bắt đầu cô ta nói muốn chơi phụ trợ, Lục Trầm Thu nói. Vậy tôi đi đường trên, Cận Thủy Lan vẫn là đi rừng, Tiểu Ngư cầm vị trí xạ thủ, Dư Ôn tiếp tục chơi pháp sư. Đường Nghênh Hạ nhìn nhân vật trong trò chơi mặt âm trầm, cô ta đi bên cạnh Tiểu Ngư, bởi vì tâm không yên liền bị thu hai mạng, Tiểu Ngư nhịn không được nói. Giúp đường giữa đi, màn đạn cười ha ha, nói xạ thủ cũng không cần cô ta phụ trợ. Đường Nghênh Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Cận Thủy Lan đang đi rừng, nhìn thấy cô trốn trong bụi cỏ, phối hợp với Lục Trầm Thu thuận lợi bắt được đấu sĩ của đối phương. Một hơi nghẹn ở ngực, cô ta nhịn không được nhắn tin riêng cho Lục Trầm Thu. Thu Thu, em là cố ý sao? Tin nhắn riêng đến từ nền tảng, Lục Trầm Thu liếc mắt, không trả lời, thần sắc như thường tiếp tục chơi game, Đường Nghênh Hạ lại nhắn. Khi nào thì quen biết Cận Thủy Lan? Còn muốn đến đoàn làm phim của cô ta, vì sao không nói cho chị biết? Tâm tình tốt của Lục Trầm Thu bị phá hủy, nàng trả lời. Dây dưa không ngớt cũng nên có chừng mực. Đường Nghênh Hạ thấy nàng trả lời lập tức chất vấn. Vì cái gì em không nói chuyện đến đoàn làm phim của Cận Thủy Lan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rõ là chị ghét cô ta, em có phải cố ý hay không? Thật sự quá mức, Lục Trầm Thu tức cười. Trước kia hai người là đối tượng yêu đương, cho nên nàng mới chiếu cố cảm xúc của Đường Nghênh Hạ. Hiện tại hai người đều đã chia tay, còn hỏi nàng có phải cố ý hay không? Cố ý cái gờ, tức giận cho nên đến đoàn làm phim của Cận Thủy Lan. Cô ta coi đoàn làm phim của Cận Thủy Lan là cái gì? Muốn đến liền đến, nàng không trả lời. Đường Nghênh Hạ nhắn tiếp, em đến đoàn làm phim của cô ta làm gì? Bàn tay đánh chữ của Lục Trầm Thu dừng giữa không trung, ánh mắt hơi co lại. Câu nói này của Đường Nghênh Hạ tựa như dao nhọn, chọc vào ngực nàng, đến đoàn phim làm gì? Còn có thể làm gì? Không xứng âm còn có thể làm cái gì? Có phải ở trong lòng Đường Nghênh Hạ, thân phận diễn viên phối âm của nàng, cô ta chưa từng thừa nhận? Cho nên mới hỏi ra vấn đề hoang đường như vậy, nàng đến đoàn làm phim làm cái gì? Lục Trầm Thu nhìn câu này vài giây, bên tai có người kêu. Trầm Thu, nàng hoàn hồn. Nhìn thấy nhân vật trong trò chơi của mình đứng bên cạnh tháp bị đối phương công kích, nàng lập tức trở về, đối diện một cái đại chiêu đè ép qua, khi nàng chỉ còn lại một tia máu, trong bụi cỏ nhảy ra một người, kháng hạ đại chiêu đối diện. Cận Thủy Lan nói, cô trở về thành đi, Lục Trầm Thu ấn trở về thành, hiệu ứng đặc biệt màu xanh nhạt xoay quanh nàng, còn có Cận Thủy Lan bên cạnh, nàng nói. Cảm ơn Cận lão sư, Cận Thủy Lan nhàn nhạt nó. Không có gì, sau khi Lục Trầm Thu trở về thành an tĩnh chơi game, đem toàn bộ những lời mà Đường Nghênh Hạ vừa nói vứt ra sau đầu. Ván này khó khăn lắm mới xong, do Tiểu Ngư và Cận Thủy Lan mang về chiến thắng. Đánh vài ván ai cũng chưa nói lui, Tiểu Ngư rơi vào khó xử. Vốn cô muốn cùng Lục Trầm Thu chơi game một lát, ai ngờ đến cục diện này, hiện tại cô cũng không tiện nói không chơi nữa. Phòng livestream của Lục Trầm Thu nhiệt độ rất cao, quà tặng cũng lọt vào top 3 bảng xếp hạng trong ngày, dù thế nào cũng không thiệt thòi, cho nên 5 người liền tiếp tục đánh. Chỉ có bầu không khí không thể nói hòa hợp, bất quá Cận Thủy Lan và Đường Nghênh Hạ đều là người cao lãnh không nói nhiều, fan cũng không để ở trong lòng, chỉ khổ Tiểu Ngư, vì điều tiết bầu không khí mà phải nói bao nhiêu lời cợt nhả, nói xong lời cuối cùng miệng lưỡi đều khô, trước tiên kết thúc trò chơi. 1. Thật sự mệt mỏi hơn cả ngày làm việc. Sau khi kết thúc trò chơi, Tiểu Ngư nhắn tin cho Lục Trầm Thu. Hôm nay nhận được bao nhiêu quà? Lục Trầm Thu còn chưa thống kê, nhưng xác thực rất nhiều, bởi vì Cận Thủy Lan không mở livestream, cùng nàng hỗ động tương đối nhiều, cho nên độc giả yêu ai yêu cả đường đi lối về, đập cho nàng rất nhiều quà. Tiểu Ngư, dứt khoát đến livestream trò chơi đi, kéo Cận lão sư cùng đánh, hai người cường cường liên hợp. Hoan Lạc, tôi đã thấy video, ôi hệ nó, Cận lão sư phụ trợ quá tuyệt vời, hiện tại các diễn đàn người đọc còn đang lan truyền. Lục Trầm Thu nghe nói vậy thì nhớ tới cái gì đó, nàng lập tức lên livestream nói với fan muốn đi vệ sinh, sau đó mở cửa ra đi tới phòng sách, nàng do dự một lát gõ cửa, Cận Thủy Lan nói. Vào đi, Cận lão sư, Lục Trầm Thu mở ra khe hở, thò đầu vào, có chút ngượng ngùng. Hôm nay livestream chơi game, tôi không nói với cô là Đường Nghênh Hạ, thực xin lỗi. Cận Thủy Lan lẳng lặng nhìn nàng vài giây mới hỏi, Đường Nghênh Hạ làm sao? Lục Trầm Thu ngẩn ra, cô không phải không thích Đường Nghênh Hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là nàng hiểu sai ý, Cận Thủy Lan không có ý tứ này. Cũng có khả năng, Đường Nghênh Hạ chán ghét ít nhiều cũng do vấn đề cá nhân. Cùng Cận Thủy Lan cũng không quan hệ, Lục Trầm Thu mở miệng, muốn thay đổi đề tài. Cận Thủy Lan gật đầu. Là không thích, âm thanh của Lục Trầm Thu kẹt ở cổ họng. Cận Thủy Lan đuổi theo một câu. Rất chán ghét, cô nói xong nhìn về phía Lục Trầm Thu. Cô thích không? Lục Trầm Thu trầm mặc vài giây, nói. Không thích, nàng sẽ không che giấu tình cảm của mình. Lúc cùng nhau thật lòng yêu thích, nhưng hiện tại, cũng thật sự không thích. Cận Thủy Lan nghe vậy nhướng mày, tâm tình rất tốt gật đầu. Chúng ta có chung sở thích. Lục Trầm Thu á khẩu, một lúc sau nàng mới hỏi. Cận lão sư, cô không có tức giận chứ? Tức giận, cô cao hứng còn không kịp, sao lại tức giận? Bất quá Cận Thủy Lan không biểu hiện quá rõ ràng, mà là vân đạm phong khinh nói. Không có, Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị rời đi Cận Thủy Lan kêu. Trầm Thu, nàng quay đầu lại, nghe được Cận Thủy Lan nói. Hôm nay chơi game, tôi có thể chụp ảnh màn hình đăng lên Weibo không? Lần đầu tiên gặp được đội giết 5 mạng cùng lúc, muốn lưu lại kỷ niệm. Lục Trầm Thu gật đầu, có thể, chụp ảnh màn hình để lưu lại kỷ niệm. Lục Trầm Thu cũng bảo tồn cho mình mấy tấm. Lục Trầm Thu đương nhiên không có ý kiến, nàng nói với Cận Thủy Lan. Vậy tôi trở về livestream tiếp đây. Cận Thủy Lan cười, đi đi, Lục Trầm Thu đóng cửa lại. Cận Thủy Lan nhìn giao diện trò chơi hiển thị lời mời kết bạn, là Dư Ôn. Mới vừa kết thúc trò chơi liền đã gửi lời mời. Cận Thủy Lan suy nghĩ sâu xa 2 giây, bấm từ chối, sau đó gửi lời mời kết bạn cho Đường Nghênh Hạ ở bên cạnh, thuận tiện đồng ý kết bạn với Tiểu Ngư. Đường Nghênh Hạ nhận được lời mời kết bạn của Cận Thủy Lan mày nhíu chặt, nói đến một nửa thì không lên tiếng, Dư Ôn khó hiểu. Hạ thần, làm sao vậy? Mới vừa thoát trò chơi, cô ta liền gọi tới, tâm tình Đường Nghênh Hạ không tốt lắm vừa rồi còn nói chuyện. Đột nhiên không có âm thanh, Dư Ôn nhíu mày nghe Đường Nghênh Hạ nói. Cận Thủy Lan muốn kết bạn với chị, cô ấy có ý gì? 2. Dư Ôn nghe được 3 chữ Cận Thủy Lan mí mắt giật giật, vội vàng nhìn về phía lời mời kết bạn của mình bị cự tuyệt, cô ta nhịn xuống không vui nói. Có thể Cận lão sư muốn cùng chị chơi game, nói ra cô ta cũng không tin, biểu hiện hôm nay của Đường Nghênh Hạ quá kém. Đường Nghênh Hạ cũng không tin, nhưng Cận Thủy Lan chủ động lấy lòng. Đường Nghênh Hạ không thể không nể mặt, bấm đồng ý, Cận Thủy Lan nhìn hai người trở thành bạn bè khẽ nhếch môi, đáy mắt có ý cười, cô ngồi vài phút mới biên tập Weibo. Lục Trầm Thu đang livestream ca hát, Một bài kết thúc, nàng nhấp một ngụm nước ấm, mang theo nụ cười trả lời câu hỏi trên màn hình. Liền thấy Weibo có người tag mình, bấm vào xem, là Cận Thủy Lan đăng ảnh chụp màn hình giết năm mạng, còn kèm theo nội dung. Đào được bảo tàng xạ thủ, Lục Trầm Thu, phía dưới đều là khen Lục Trầm Thu, nói hôm nay xem livestream, nàng chơi xạ thủ soái đến ngây người. Lục Trầm Thu cắn môi, nhìn Weibo này điểm một cái thích, hơn nữa chuyển tiếp. Lục Trầm Thu, hợp tác vui vẻ. Cận Thủy Lan, đào được bảo tàng xạ thủ. Lục Trầm Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo này của cô được đăng công khai, rất nhiều người đều nhìn thấy, bao gồm cả tài khoản của Đường Nghênh Hạ. Tài khoản của Đường Nghênh Hạ ít theo dõi người, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Cô ta cắn răng xem Weibo, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền đăng nhập vào trò chơi, mở danh sách bạn bè ra, tìm được lịch sử đấu của Cận Thủy Lan, lật lên trên đến ngày hôm qua, mở ra, đồng đội là Lục Trầm Thu, lại hướng lên trên mở ra một ván, đồng đội là Lục Trầm Thu, lại hướng lên trên, vẫn là Lục Trầm Thu. 8. Đường Nghênh Hạ ánh mắt đều đỏ bừng. Lục Trầm Thu, Cận lão sư chị chán ghét Đường Nghênh Hạ sao? Cận Thủy Lan, chán ghét đến mức tôi còn có thể gửi lời mời kết bạn cho cô ấy. Lục Trầm Thu, An nói, Trầm Thu, lại đây. Lục Trầm Thu vừa chuẩn bị về nhà bổ sung bùa xanh, liền nhìn thấy Cận Thủy Lan đứng trước mặt bùa xanh, trên người chỉ còn lại một tia máu. Cận Thủy Lan nói, ăn bùa xanh đi. Lục Trầm Thu hơi kinh ngạc, còn cô thì sao? Cận Thủy Lan cười, tôi có rồi, vừa mới giết sát thủ bên kia nên vẫn còn. Lục Trầm Thu dùng chiêu 2 bắt được bùa xanh, thuận lợi lên cấp 4, âm thanh Đường Nghênh Hạ hơi trầm xuống, căng chặt giọng nói. Pháp sư tới rồi, Thu Thu, đến giúp tôi. Lục Trầm Thu đi qua, nhìn thấy pháp sư đối phương đang ngồi xổm trong bụi cỏ, nàng dùng chiêu lên người Đường Nghênh Hạ, pháp sư đối phương đem chiêu 2 bắn xuống người nàng, xạ thủ cùng phụ trợ không xuất đầu. Đường Nghênh Hạ chuẩn bị đi tới để giết pháp sư trước, Lục Trầm Thu nói. Đừng đến đó, xạ thủ có thể. Đường Nghênh Hạ không phản ứng lại, vừa đến bên bụi cỏ liền bị phụ trợ đối phương choáng, sau đó pháp sư cùng xạ thủ phối hợp, giết một mạng. Lục Trầm Thu nhíu mày, nghe được Đường Nghênh Hạ hỏi. Sao vừa rồi cô không leo lên người tôi? Màn hình lần này rõ ràng, kỹ thuật của Lục Trầm Thu vẫn còn ở CD, căn bản không có cách nào dùng chiêu cuối. Nàng cúi đầu quay về tháp, nói. Tôi chỉ mới CD, Đường Nghênh Hạ không nói gì. Sau đó Cận Thủy Lan đánh quái ngồi xổm trong cỏ, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói. Kỹ thuật quá củi bắp, không leo lên người cô không phải rất bình thường sao? 2. Cô nói xong thấy xạ thủ đối phương ngồi xổm về nhà, sau đó đi đến dưới tháp Lục Trầm Thu, nói. Trầm Thu, kỹ thuật của tôi tốt, leo lên người tôi. 4. Cận Thủy Lan. Trầm Thu, leo lên người tôi. Lục Trầm Thu, cái gì, leo cái gì? 1. Chương này đa phần miêu tả về game nên có vài chỗ hơi khó hiểu một chút, nếu các bạn có chơi game liên quân sẽ dễ hiểu hơn. Cách chương.